Lược Thiên Ký, chương 582, 582, cặp vợ chồng cãi nhau. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, GT, chương 615, cặp vợ chồng cãi nhau. Chương 615, cặp vợ chồng cãi nhau. Oanh, Phương Hành biểu diễn đại khái là quá tốt, lập tức dẫn động đạo đường bên trong ong ong nhiệt nghị, ánh mắt mọi người đều ở trên người hắn quét đến cái kia trong ngực tã lót, lại quét đến sắc mặt đã đỏ bừng, hết lần này tới lần khác còn hốc mắt ướt át long nữ trên mặt, trong mắt của mọi người, đây không thể nghi ngờ là gặp được mình hài nhi, một mực tâm thần kích đãng, khó mà tự kiềm chế nguyên nhân, dưới đáy lòng lập tức càng nhiều tin mấy thành. Ngô ngô. Có tiếng nước nở truyền đến, lại là một cái thiên nhất cung nữ đệ tử, vậy mà để Phương Hành nói rơi lệ, Sở Trường khăn che miệng. Phương Hành nhìn nữ đệ tử kia một chút, nghĩ thầm, nhà ai cô nương ngốc như vậy, cái này đều tin a, mà chung quanh chúng tu, cũng không có như thế đồng tình tâm, chỉ có vô tận kinh ngạc. Mọi người đều biết, trường công chúa xác thực từng tại Nam Hải bị đuổi giết về sau, biến mất trọn vẹn 3 năm lâu, về sau lại xuất hiện lúc, liền đi thẳng tới Thiên Nhất Cung, cũng có nhân hỏi qua, nàng lại một mực chưa từng nhắc lên cái kia 3 năm mình đi nơi nào. Chẳng lẽ lại, cái kia 3 năm nàng liền cùng tiểu quỷ này cùng một chỗ? Nhìn trường công chúa bộ dáng, chân tình bộc lộ, như thế nào làm được giả? Ta trường công chúa a, làm sao? Tại sao có thể như vậy? Đạo đường bên trong, một mảnh bi thương, không biết bao nhiêu trong lòng còn có yêu mộ thanh niên tu sĩ, vào lúc này trở nên tâm như cho tàn. Bất quá cũng không chỉ có cái cô nương này tin, nhìn trong đường chúng tu sắc mặt, đoán chừng nói ít cũng có hơn phân nửa tin. Một nửa khác cũng là đầy mặt hồ nghi, nhìn xem Phương Hành, nhìn nhìn lại Long, nhìn nhìn lại hài tử. Sau đó sắc mặt càng khó coi hơn. Ngươi còn dám nói hưu nói vượn, ta xé miệng của ngươi. Long nữ này lại đã tức sắc mặt trắng bệch, nàng vốn là cái ổn được tính tình, mặc dù gánh vác huyết hải thâm cừu, nhưng xưa nay vẫn là thanh đạm thanh lịch, quanh năm suốt tháng sinh không được một lần khí, nhưng cùng Phương Hành đụng một cái bên trên, đó là động một chút lại bốc lửa, mà lại lửa này vọt còn đặc biệt nhanh, ép đều ép không được, hận mắng một tiếng, đường đường Thương Lan Hải trưởng công chúa, tại bực này trang trọng trang nghiêm âm thanh hợp bên trong, vậy mà một mặt tức hổn hển, nhấc lên váy, đổ ập xuống liền hướng phía cái kia tin miệng khép mở tiểu vương bát đản đánh qua. Ai nha, còn dám đánh ta, hai người chúng ta dứt khoát đều tử trong tay ngươi coi như vậy đi. Phương Hành nửa điểm cũng không sợ, ôm hài tử liền vọt tới. Long nữ một trường đánh xuống, đã thấy trong ngực hắn hài tử đứng mũi chịu sào, dù sao còn không lòng dạ ác độc có dũng khí ngộ thương một đứa con nít, đành phải thu hồi thủ trường, giận hướng Phương Hành quát. Ngươi lại nổi điên làm gì, liền không sợ đả thương đứa bé này sao? Phương Hành kêu to, cái này sẽ biết đau lòng à nha, tâm ta đau cái đầu của ngươi. Long nữ húc đầu liền đánh tới. Ai ngươi làm sao mắng chửi người đây này? Phương Hành cản qua long nữ một trường này, một cước hướng nàng trên mông đá tới. Lộn xộn, triệt để lộn xộn. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Lúc đầu dạng này một cái đoan trang trang nghiêm trường hợp, ngạnh sinh sinh quấy loạn thất bát tao, long nữ gương mặt phẫn nộ, muốn tới đây quất Phương Hành hai cái tát, Phương Hành cũng là không thành thật, còn vừa tay một bên tung ra liên tiếp cái gì mẹ con tình thâm loại hình, đem cái long nữ càng khí giận sôi lên, tay chân run rẩy, lốp ba lốp bốp đánh, thật tốt chiêu tế toàn bộ liền lộn xộn. Chí khắp chung quanh chúng tu, vốn là danh chính ngôn thuận đến chiêu tế người, kết quả cái này sẽ tự động đem mình giáng cấp vì quần chúng. Từng cái mắt lớn chừng mắt nhỏ, nháy mắt ngạnh sinh sinh không có ra đến nói chuyện. Ngược lại là cái kia Thiên Nhất Cung Kim Đan lão tu bây giờ nhìn không nổi nữa, kiên trì đi lên ngăn ở giữa, hướng long nữ nói. Điện hạ bớt giận, hôm nay trường hợp này làm sao có thể cho phép như vậy hồ nháo, chế giận a, chế giận, có chuyện hào hào nói. Long nữ chỉ Phương Hành nói. Đối với loại người này làm sao có thể thật dễ nói chuyện. Phương Hành nhảy chân mắng. Ta nhìn ngươi cái xú nữ nhân liền là muốn làm hai người chúng ta, có bản lĩnh ngươi đến a, long nữ lập tức càng gấp hơn. Trung nhất lão tiền bối ngươi tránh ra, ta không đánh chết hắn. Phương Hành kêu lên, đánh chết ta ngươi liền tái giá đúng hay không? Kim đan lão tu trên đầu mồ hôi lạnh từng tầng, hắn mặc dù lớn tuổi, tu vi cũng là kim đan kỳ, nhưng người trong nhà lại là biết, bằng tu vi của hắn ngăn ở hai cái này tiểu bối ở giữa, đó còn là nguy cơ trùng trùng, mặc kệ một cái chọc tới hướng tự mình ra tay chính mình cũng đỡ không nổi, nhưng đã đứng ra, cũng chỉ có thể cười khổ liên thanh. Ai, tội gì khổ như thế chứ, cần gì chứ, cặp vợ chồng có chuyện hảo hảo nói không được sao? Cái này lời vừa nói ra, Phương Hành cùng long nữ đều sừng sốt một chút. Phương Hành đầu tiên là phản ứng lại, than nhẹ một tiếng, nói. Lão tiền bối nói rất đúng a, cặp vợ chồng nào có cách đêm thù a, phản ứng lại long nữ đã cái chán che kín gân xanh, nổi giận quát một tiếng. Ta giết ngươi, Phương Hành vỗ đùi, núp ở lão đầu sau lưng, kêu lên. Ngươi nhìn ta cứ nói đi, nữ nhân này không đánh không được. Kim Đan lão đầu cũng hận không thể quất miệng của mình, làm sao liền vô ý thức nói ra đây. Ngẫm lại cũng không trách mình, nhìn người chung quanh ánh mắt, liền biết ý nghĩ cũng giống như mình không ít người. Trơ mắt nhìn lấy sự tình đã kiềm chế không được, cái này vừa loạn liền loạn đến không cách nào áp chế, đã có rất nhiều đến đây chiêu tế tu sĩ vụng trộm hạ quyết định, cái kia từ Thiên Nhất Cung dẫn đầu, Thần Châu Bắc vực số đại tông môn lấy long nữ danh nghĩa chỗ lập hạ tứ hải minh là có thể ký kết, nhưng cưới long nữ về nhà sự tình vẫn là thôi đi, chuyện cho tới bây giờ, chỉ sợ cái kia long nữ cũng thật không tốt xuất giá. Ngược lại là vào lúc này, một cái ngoài ý muốn thanh âm vang lên. Chậm đã. Người này nghiêm nghị hét lớn, trở linh lực, thanh âm như sấm rền, ở đạo đường bên trong vừa đi vừa về cổn đãng, lại nhất thời dẫn đi ánh mắt mọi người. Đã thấy người kia thân hình cao lớn, mặc một bộ chăm chú kéo căng ở trên người pháp bào, diện mục thô kệch, hắn lúc này ánh mắt lại chăm chú nhìn ở Phương Hành trong ngực đứa bé kia trên người, nhíu chặt lông mày, tựa hồ tại cảm ứng đến cái gì, qua nửa ngày về sau, hắn mới ánh mắt một long lanh, thấp giọng hướng Phương Hành cười lạnh nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị đạo hữu này, tha thứ tại hạ vô lễ, xin hỏi ngươi một tiếng, đứa nhỏ này đến tột cùng là của ai? Phương Hành trừng mắt liếc hắn một cái, nói. Ngươi nói ai? Đương nhiên là tiểu gia. Nam tử kia hừ lạnh một tiếng, từng bước ép sát. Thật sao? Vậy ngươi hãy nói xem, nàng tên gọi là gì? Hắn hỏi như vậy pháp, lại lập tức để trong đường chư tu tâm thần bất định, nhao nhao suy đoán. Là Linh Xảo Tông chân truyền đệ tử Tân Kiến Ngu. Hắn vốn là đại biểu Linh Xảo Tông đến ký hiệp ước, không có ý định thật cưới đi trưởng công chúa A, làm sao đứng ra. Ngươi chính là Linh Xảo Tông. Phương Hành cũng nghe đến đám người nghị luận, giống như cười mà không phải cười hướng đại hán kia nhìn sang. Không tệ, nhà ta Linh Xảo Tông chân truyền đệ tử Tân Kiến Ngu, ngày trước vốn có một vị ta Linh Xảo Tông môn hạ đứa bé, bị nhân ở Hồng Trang lâu cướp đi, tung tích không rõ, che tông trên dưới, chính đang cật lực tìm kiếm, không biết vị đạo hữu này. Hắn giống như có lẽ đã đoán xảy ra điều gì, khẩu khí hùng hổ dọa người, trong mắt lại tinh quang chớp động, có chút hưng phấn. Phương Hành liếc mắt, đem trong ngực hài tử vuốt ve càng kín một chút, nói. Các ngươi mất đi hài tử hỏi ta làm gì? Cái kia Linh Xảo Tông đại hán cười lạnh tiến lên. Không khác, chẳng qua là cảm thấy đứa nhỏ này có chút quen mắt mà thôi. Đang khi nói chuyện, vậy mà đột nhiên một bước tiến lên trước, đưa tay kéo Phương Hành trong ngực tã lót. Chỉ cần giật ra một góc, dù là thấy không rõ mặt, hắn cũng có thể bắt nó khí cơ, xác định nó thân phận. Nhưng cũng như vào lúc này, Đại Kim Ô bỗng nhiên thân hình khẽ động, trong chốc lát vọt tới trước người hắn, sau đó đơn cánh vỗ, lại giống như một cây ẩn chứa kim đan chi lực đại thương quét ngang, ngạnh sinh sinh đập vào cái này Linh Xảo Tông ngực của đại hán, vậy mà thẳng đem hắn lập tức đập bay ra ngoài. Bành! Một tiếng đâm vào đạo đường trên vách tường, hiếp xương cũng không biết gãy mất bao nhiêu cái, trong miệng phun máu tươi tung tóe. Trong mắt nếu là móc ra, ngươi còn có quen hay không? Đại Kim Ô con ngươi vừa mở ra, khí thế hung ác bốn phía, gọi là một cái cuồng. Liền liên Phương Hành, cũng giống như cười mà không phải cười hướng đại hán kia nhìn sang. Làm sao lại dám ra tay đả thương người? Lớn mật yêu cầm, tạo phản hay sao? Cũng không nhìn một chút nơi này chỗ nào, liền dám đả thương nhân, từ đâu tới lá gan. Chung quanh chúng tu giật mình sau một lát, lập tức lại vang lên rất nhiều hét lớn thanh âm, mấy người lộ ra địch ý, Đại Kim Ô không sợ chút nào, lạnh hừ một tiếng, quát. Đại Kim ra xé cái kia thuần dương đạo chân truyền hạc linh tử cánh tay so xé giấy còn đơn giản, các ngươi đám khốn kiếp này có ai không phục a, cứ đi lên nếm thử Đại Kim ra thần thông xé hạc vuốt. Cũng bởi vì chém dụng qua hạc sư huynh một đầu cánh tay, hắn lại còn chuyên môn lấy cái danh tự. Tương lai hạc sư huynh về tới Thần Châu, thật không biết biết tức thành bộ dáng gì. Chung quanh chúng tu đều có chút im lặng, bất quá trong lúc nhất thời, còn thật không người nào nguyện ý đến trêu chọc nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà cái kia Linh Xảo Tông đệ tử Tân Kiến Ngu nôn hai ngụm máu tươi, nhưng cũng là cười lạnh một tiếng, cầm tay áo xóa đi bên miệng vết máu, vậy mà không đáp lời, chỉ là trừng Phương Hành cùng trong ngực hắn tiểu hài một chút, liền quay người lướt ra ngoài đạo đường, Đại Kim Ô trong mắt lóe lên một vòng hung quang, muốn truy giết ra ngoài, lại bị Phương Hành một tay kéo lấy cánh, Đại Kim Ô khẽ giật mình, liền hướng Phương Hành ném một ánh mắt, nó cùng Phương Hành đều đoán được tên này đã đoán được vật nhỏ thân phận, chuyến đi này, sợ là muốn dẫn tới đại họa. Người chung quanh gặp một màn này, lại có chút nhìn không rõ. Vào ngay hôm nay đi liên tục đánh cướp mấy cái đại tông sản nghiệp tin tức đã ẩn ẩn truyền ra, nhưng dù sao thời gian còn thiếu, chúng tu cũng đã biết có cái gan to bằng trời đạo tặc xuất hiện mà thôi, liền liên biết cái kia đạo tặc là Nam Chiêm Khẩu Âm, bên người mang theo một cái kim sắc đại điểu tin tức nhân cũng không nhiều, càng khỏi phải nói cái này đạo tặc một lần xuất thủ cuối cùng, cướp đi một cái không quan trọng gì hài tử sự tình. Nhưng ở hiểu rõ nội tình trong mắt người, đứa bé này không thể nghi ngờ liền là một cái trực tiếp nhất chứng cứ. Lúc đầu chúng tu còn tưởng rằng đứa nhỏ này bị cái kia đạo tặc thuận tay bắt đi, liền sẽ giấu cực kỳ chặt chẽ, hoặc là thuận tay giết chết đâu, ai có thể nghĩ đến tên này vậy mà tại chúng mục hòa thuận tình huống dưới mang ra ngoài nói hưu nói vượn, đây cũng không phải là tự bộc thân phận a. Cái kia linh xảo tông đệ tử Tân Kiến Ngu mặc dù tu vi tính không được siêu quần bạt tụy, lại không phải một cái kẻ ngu dốt, bằng không thì cũng không tới phiên hắn đại biểu tông môn đến tham dự cái ý này nghĩa trọng đại minh hội, mà khi nhìn đến đứa bé kia về sau, trong lòng của hắn đã nhanh chóng đoán được cái gì, nguyên nhân chính là phát hiện điểm này, hắn sau khi ăn xong một cái thiệt ngầm về sau, không thèm để ý chút nào, chỉ muốn lập tức đem tin tức này truyền về tông môn. Đại Kim Ô lo lắng liền là điểm này, nhưng Phương Hành lại giống như cũng không thèm để ý, chỉ là thản nhiên nói. Để hắn đi thôi. Convert by, Fanmic, cách chương.